Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802, băng yêu dị biến. Mà làm cho Bạch Vũ mắt trợn tròn chính là giờ khắc này, cái này băng yêu vậy mà trực tiếp từ bỏ hắn, hướng về phương xa Tả Thanh đuổi tới. Bạch Vũ sắc mặt trong nháy mắt thì biến đến cổ quái vô cùng. Vừa hắn nghe thấy băng yêu gọi tiếng, còn tưởng rằng cái này băng yêu muốn tìm hắn liều mạng đâu. Hiện tại ngược lại tốt, hắn không nghĩ tới cái này băng yêu lại vào lúc này, không phải tìm hắn liều mạng, mà chính là tìm Tả Thanh đi liều mạng. Kỳ thật Bạch Vũ cùng Tả Thanh cũng không biết, cái này băng yêu mục đích chính là vì canh giữ ở tầng thứ hai này. Hiện tại Tả Thanh chỗ sung yếu hướng tầng thứ ba, băng yêu tự nhiên muốn liều lĩnh ngăn cản hắn. Tựa như bắt đầu Bạch Vũ muốn đi tầng thứ ba sông đồng dạng. Không tốt, Tả Thanh sắc mặt đại biến. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, lúc này, băng yêu tại sao lại từ bỏ Bạch Vũ ngược lại tới đối phó hắn. Phong, lúc này hắn quát lớn, trong nháy mắt, liền trực tiếp hướng về băng yêu phong tới. Tả Thanh phong cấm chi thuật, cũng không phải hoàn toàn không cần đại giới. Hắn mỗi phong cấm một lần, hắn linh lực trong cơ thể đều sẽ có trình độ nhất định giảm bớt, cho nên hiện tại hắn vốn là đại chiến một phen, hiện đang sử dụng ra phong thuật đến thì lộ ra có một chút miễn cưỡng. Lúc này Bạch Vũ nhìn thấy băng yêu hướng về Tả Thanh phốc giết tới, hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi, cũng hướng về tầng thứ ba cửa vào vọt tới. Hiện tại hắn đồng dạng không có muốn hướng cái này băng yêu tính toán ra tay. Lúc này đối băng yêu xuất thủ, vậy tuyệt đối cũng là trợ giúp Tả Thanh. Làm phong cấm chi thuật hướng về băng yêu tràn ngập đi qua trong nháy mắt, băng yêu trong nháy mắt cảm giác được có vô số đạo sợi tơ hướng về hắn quấn tới. Hắn toàn bộ yêu, dường như trong nháy mắt này, liền trực tiếp bị hoàn toàn cuốn lấy đồng dạng. Phá! Lúc này theo băng yêu trong miệng, vậy mà truyền ra một thanh âm đến. Theo cái này một thanh âm truyền tới, cái này băng yêu bốn con mắt vậy mà trực tiếp theo trong thân thể của hắn chóc ra ra. Mà thì ở hai mắt của hắn bay ra ngoài trong nháy mắt, băng trên núi trong nháy mắt xuất hiện biến hóa. Lúc này có vô tận băng hàn chi lực hướng về cái này bốn con mắt cách đó không xa tụ tập mà đi. Loại này băng hàn chi lực biến hóa, cho dù là Bạch Vũ cùng Tả Thanh hai người đều cảm giác được, bởi vì cái này một luồng hơi lạnh hướng về phía này vọt tới thời điểm, phương xa băng sơn không ít địa phương vậy mà trực tiếp hóa thành nước, mà nhiệt độ của nơi này đang nhanh chóng hạ xuống. Hỗn đàn, ngươi làm cái gì? Lúc này Bạch Vũ gầm thét lên, hắn phát hiện nơi này xuất hiện biến hóa mới. Ngay tại lúc này, nơi này xuất hiện biến hóa mới, làm những thứ này băng hàn chi khí hướng nơi này tràn ngập đến về sau, đột nhiên, một nói to lớn thân ảnh xuất hiện ở phía trước hai người. Mà lại cái này một bóng người là trực tiếp xuất hiện tại tầng thứ ba cửa vào. Cái này một bóng người xuất hiện về sau, trong nháy mắt vô tận băng hàn chi khí liền trực tiếp hướng về cái này một bóng người vọt lên lái đi. Cái này một bóng người khí thế trên người trong nháy mắt thì đột nhiên tăng lên. Bắt đầu cái này một bóng người khí thế vẫn là nửa bước thần vương cảnh giới, nhưng là đảo mắt trước đó, đạo thân ảnh này khí thế trong nháy mắt thì tăng lên tới thần vương nhất trọng cảnh. Mà lại loại này tăng lên còn không có đình chỉ, trong nháy mắt khí thế của hắn thì tăng lên tới thần vương nhị trọng cảnh. Mà lại loại này tăng lên cũng không có đình chỉ, còn có tiếp tục. Hỗn đàn, cùng một chỗ động thủ, không phải vậy ngươi ta đều phải chết. Bạch Vũ gầm thét lên. Hiển nhiên cái này thời điểm, Tả Thanh cũng ý thức được chuyện khó giải quyết. Hắn cũng không biết mình đến cùng phát động cái gì, làm đến nơi này, đột nhiên xuất hiện loại biến cố này. Kỳ thật cái này vốn liền là phi thường bình thường sự tình. Cái này toàn bộ U Minh lộ, gặp mạnh thì mạnh. Bắt đầu Bạch Vũ thực lực chỉ có thần vương nhất trọng cảnh, nhưng là hiện tại thực lực của hắn đến thần vương nhị trọng cảnh. Bắt đầu chỉ có một mình hắn còn tốt, nơi này băng yêu là duy trì cùng hắn cùng cảnh giới. Nhưng là hiện tại xuất hiện một cái tả thanh thực lực, đồng dạng có thần vương nhị trọng cảnh. Cái này liền khiến cho nơi này xuất hiện biến hóa mới. Mà loại biến hóa này, cũng là xuất hiện mới băng yêu. Cấm, tả thanh lúc này, cơ hồ là lấy ra hắn toàn bộ lực lượng đến. Hắn một đạo cấm thuật đánh ra về sau, có thể phong cấm người thân thể, linh lực cộng thêm thần hồn. Làm hắn đạo này cấm thuật đánh ra về sau, cái kia băng yêu trên thân, tiếp tục tăng lên khí tức, đột nhiên dừng một chút. Tả thanh trong nháy mắt đại hỉ, thì liền Bạch Vũ, lúc này cũng là vui vẻ. Hiện tại bọn hắn hai người, căn bản cũng không có bất luận cái gì thành kiến. Bởi vì hiện tại hai người nếu như muốn tiếp tục các quản các, chính như Bạch Vũ nói, bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Cho nên trong nháy mắt này, Bạch Vũ cũng tương tự động. Lúc này, vừa vặn là băng yêu bị cấm chi lực lượng phong bế thời điểm. Bạch Vũ trực tiếp hóa thân ngàn trượng. Trên người hắn, trong nháy mắt nhảy lên một tầng phù văn Bạch Vũ ánh sáng. Sau đó lại có một tầng hào quang màu xám trắng tràn ngập. Mà lại trên người hắn, có một cỗ ngút trời khí huyết chi lực tràn ngập. Giết! Bạch Vũ quát lớn, hắn nhất chỉ bắn ra. Một đạo hỗn độn ngũ hành chỉ trực tiếp hướng về cái này băng yêu đánh qua. Phanh, dường như cũng là thạch đầu đánh vào đống cát thanh âm phía trên cảm giác. Trong nháy mắt, một chỉ này trực tiếp đem cái này băng yêu vị trí trái tim thân tàu mà qua. Thế mà, trong nháy mắt lại có vô số băng hàn chi khí lan tràn ra. Trực tiếp đem vừa mới Bạch Vũ một kích này cấp kích thương vị trí cấp đền bù đi lên. Hỗn độn âm dương thức. Lúc này Bạch Vũ cũng gần đến băng yêu trước mặt, mái tóc dài của hắn không gió mà bay, ánh mắt của hắn phảng phất là ngủ say cự long mắt. Trong nháy mắt, một cỗ như là biển lực lượng, theo trong thân thể của hắn lan tràn ra, thân thể của hắn, trong nháy mắt phảng phất là một đầu cự long đồng dạng. Tay cầm ngũ hành thần thương, dưới hai tay nắm, trực tiếp hướng về băng yêu đập xuống, ngũ hành thần thương phía trên. Trong nháy mắt có một cái thái cực âm dương ngư tràn ngập ở tại phía trên. Thế mà, ngay trong nháy mắt này, cái này một cái băng yêu trên thân, lần nữa phát sinh biến hóa. Cái kia theo bên cạnh thoát ly khỏi đi bốn con mắt. Trực tiếp trong nháy mắt này, trực tiếp xuất hiện tại cái này một cái băng yêu trên thân. Cái này một cái băng yêu, dường như trong nháy mắt, thì nắm giữ linh trí đồng dạng. Sau đó hắn mờ mịt ngoại tính mở rộng tầm mắt. Tại mắt của hắn mở ra trong nháy mắt, Bạch Vũ tâm thần cũng là chấn động. Bởi vì cái này một cái băng yêu, lúc này chỉ có một đôi mắt, nhưng là một đôi mắt này là kỳ lạ trọng đồng mắt. Cái kia bay về phía trên người hắn bốn con mắt, vậy mà hai hợp thành một, biến thành một đôi mắt. Mà một đôi mắt này hóa thành trọng đồng mắt. Tả thanh phát hiện chính mình cấm chi lực lượng trong nháy mắt này, lại có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Hắn cảm thấy dường như cũng là hắn dùng bó nhanh quấn quanh ở cái này băng yêu trước mặt. Mà lúc này, băng yêu nhanh chóng sử dụng lực, làm đến hắn đai lưng. Trong nháy mắt này, có một loại muốn đứt đoạn cảm giác. Oanh, lúc này, hắn cấm chi lực lượng, rốt cục bị cái này một cái băng yêu giải khai. Sau đó cái này băng yêu bước ra một bước. Khắp nơi trong nháy mắt chấn động, khí thế của hắn, trong nháy mắt này, lần nữa bùng lên, lúc này, một cỗ thuộc về yêu vương tam trọng cảnh khí thế, theo trên người hắn lan tràn ra, Bạch Vũ cùng Tả Thanh hai người, sắc mặt trong nháy mắt cũng là đại biến, bọn họ không nghĩ tới, bọn họ cơ hồ toàn lực đánh ra, vẫn là không có có thể ngăn cản cái này một đầu băng yêu xuất thế. Lúc này đầu này băng yêu lần nữa bước ra một bước. Vừa tốt xuất hiện ở Bạch Vũ đập xuống ngũ hành thần thương phía dưới. Chỉ thấy hắn lúc này tay giơ lên. Biến nặng thành nhẹ nhàng giống như. Trực tiếp một tay đem Bạch Vũ cái này đập xuống nhất kích. Vững vàng cấp tiếp nhận. Các ngươi đều phải chết. Thanh âm lạnh lùng. Theo trong miệng của hắn truyền ra. Đã xong u tố mộ hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.